hoa hóa sanh. Chủ giảng: Pháp sư Đạo Chứng. Biên dịch: Trần Tuấn Mẫn. Nhà xuất bản Tôn Giáo, năm 2006. Cảm tạ. Hồi còn nhỏ, cha tôi dạy tôi vẽ. Tôi bắt chước theo những bức vẽ mà ông đã thực hiện ngoài việc hành nghề y, để làm cơ sở cho việc học tập vẽ Phật của tôi. Bấy giờ ông nói với tôi, một tờ giấy giá 2 hào có thể được vẽ thành thứ bỏ đi, cũng có thể vẽ thành bức tranh vô giá. Con dụng tâm như thế nào, sinh mạng của con người cũng như thế. Lời dạy này đã khiến cho tôi quyết định giấy phải dùng vẽ Phật. Thân mạng này phải để tu hành thành Phật, cứu độ chúng sanh. Bất kể có thành công hay không, tôi cũng phải cứ thế mà thực hành. Tuy ngòi bút ấu trĩ vụn về của tôi vẽ không ra được sự từ bi trang nghiêm của Đức Phật A-di-đà, tôi cũng nguyện hết sức nỗ lực để hiến dâng cho hết thảy chúng sanh khổ nạn, cầu cho họ được tấm ánh sáng của Phật, thân tâm an lạc, đồng thời hồi hướng cho cha tôi đồng thành Phật đạo. Nguyện đem công đức kính vẽ tượng Phật này hồi hướng từ phụ, nương sức từ bi của Đức Phật vãng sinh Tây Phương, hoa khai niệm Phật. Phật là người giác ngộ, là nhà giáo dục vĩ đại. Vì Ngài khai phát triệt để tiềm năng, cho nên Ngài có sức mạnh siêu phàm. Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín, mà là một sự giáo dục dẫn đạo cho tâm linh giác ngộ. Mọi người cần có sự giáo dục. Đức Phật A-di-đà là giáo dục diệu ngộ. Ngài không phải là vị thần ở bên ngoài, cũng không phải là một danh từ mà tôn giáo chuyên dùng. A-di-đà nghĩa là vô lượng, diệu dụng vô cùng. Phật là giác ngộ, là một từ phiên âm của Phạn văn Ấn Độ. A-di-đà Phật, vô lượng quang, là sự giáo dục không ngừng giác tỉnh, là sự giác tỉnh vi diệu nhất, sự khải thị thâm sâu nhất. Điều này dạy cho chúng ta, mọi người vốn có tiềm năng vô hạn, giác tính, vào mọi lúc, ở mọi nơi, đều có thể giác ngộ chân lý. Vô lượng, bao hàm các đức tốt, các công năng quang minh không thể hạn lượng được, đầy khắp không gian thời gian vô hạn vô số, tức là bao trùm cả thời gian không gian vô tận, là mọi sự trang nghiêm tốt đẹp. Vắn tắt lấy vô lượng quang, vô lượng thọ làm tiêu biểu. Vô lượng quang bao quát từ bi vô hạn, sự kiện khang, năng lực, sự vui vẻ hạnh phúc, sự giàu có tự tại mà mọi người đều cần đến, đồng thời rọi sáng cái trí tuệ vô cùng của chân tướng về vũ trụ nhân sinh, năng lượng quang minh vô hạn đầy khắp không gian. Vô lượng thọ, sinh mệnh vô hạn vượt lên cái huyễn tướng của sự sợ hãi sanh tử, sinh mạng vô hạn quán triệt thời gian. Cho nên biết rằng từ A-di-đà Phật mang ý nghĩa nội dung giáo dục thâm sâu, mục tiêu giáo dục rộng lớn, có diệu dụng vô cùng. Ngoài ra, Đức Phật A-di-đà cũng là tên của vị giác ngộ viên mãn. Ngài là vị hiệu trưởng vi diệu, từ bi trí tuệ. Ngài đã xây dựng ngôi trường siêu thời không, đó là mảnh đất học tập hạnh phúc nhất trong vũ trụ, thế giới cực lạc, là nơi thực hiện 48 đại nguyện hóa độ chúng sanh, an lạc thành Phật. Ngài cứu khổ ban vui, gió xuân mưa móc, mãi mãi không hề mệt mỏi. con đường giáo dục của Ngài là vô biên, năng lượng của Ngài vô biên. Ngài chào đón tất cả mọi tâm linh cùng đến để chứng quả vi diệu. Chỉ cần bạn có một niệm giác tỉnh, tin nhận đại lực từ bi của đấng giác ngộ, chuyên niệm A-di-đà Phật. Cứ như thế thì tâm điện cảm ứng đại nguyện cứu trợ của Ngài sẽ thể hiện cho bạn. Thế giới trang nghiêm, năng lượng vĩ đại của Ngài sẽ mở ra cho bạn. Ngài có thể giáo dục người học trò xấu xa nhất trở nên tốt đẹp nhất. Dù bạn có phản nghịch, hung ác thế nào chăng nữa, Ngài cũng tin rằng bạn có thể thành Phật. Ngài như từ phụ, từ mẫu, thương yêu giúp đỡ chúng sinh như con. Chỉ mong chúng ta sống ở cõi an lạc quang minh. Bất luận nam, nữ, già, trẻ, quốc tịch, tôn giáo, ai ai cũng cần đến, ai ai cũng phải học tinh thần của Đức Phật A-di-đà. Còn sâu róm có thể biến thành bướm, tự do bay lượn trên không trung rộng lớn. Chúng ta cũng có thể vô lượng giác, không ngừng thăng tiến, biến thành Đức Phật A-di-đà, phát huy tiềm năng vô lượng, bay vượt thời gian không gian vô hạn. Phần 1. Kính dâng lời cảm ơn và sám hối đến Bậc Từ Phụ. Khi tôi nhận được tin cha tôi đột nhiên lìa đời, chính đó là lúc tôi vừa tụng xong buổi kinh chiều, tán Phật kệ. Cho nên lòng tôi rất thanh thản, chỉ việc nhất tâm niệm Phật, mong cầu Phật A-di-đà tiếp dẫn cha tôi đến thế giới cực lạc ở Tây Phương. Hai vợ chồng họ Quảng trên núi rất từ bi, giống như người thân của chính họ mất. Họ vội vàng đưa chúng tôi trở về hộ niệm, lại còn suốt dọc đường niệm Phật. Cả nhà chúng tôi suốt đêm niệm Phật, niệm cho đến sáng, thì mở tấm vải kinh Đà La Ni phủ trên người của cha tôi, thấy được vẻ rạng rỡ, bình tĩnh khắp khuôn mặt của ông. Lòng chúng tôi cũng nhân vẻ tươi tắn ấy mà rạng rỡ lên. Đến khi việc tang đã xong, tôi trở về núi lặng lẽ bái Phật, thì bây giờ nước mắt mới trào ra. Đấy chẳng phải là nỗi bi ai của đứa con côi, mà là nước mắt sám hối và biết ơn. Nhân có một vị Pháp sư hỏi tôi, Lịnh Tôn đã dạy Ngài những gì? Tôi nhân cơ hội này mà nói ra sự sám hối và biết ơn trong lòng tôi. Sâu làm sao biến thành bướm? Có một vị lão Bồ Tát nói với tôi rằng, Bồ Tát ở đây chỉ người cư sĩ Phật tử tu theo hạnh Bồ Tát. Hồi 2 tuổi, bà đã biết lấy giày cho cha mang. Bỗng dưng tôi sực nghĩ, suốt quãng đời qua, tôi chưa từng trực tiếp làm điều gì cho cha tôi. Ông đã cho tôi quá nhiều, thế mà tôi quả thực chẳng từng báo đáp cho ông thứ gì. Đức Phật dạy, một người phải dùng vai trái để vác cha, vai phải để vác mẹ. Cho dù họ có tiểu tiện đại tiện trên vai, bất luận đi đường xa bao nhiêu, lâu bao nhiêu, cũng không cách gì báo đáp công ơn của cha mẹ. Huống chi, tôi chưa từng làm điều gì, thật là cần phải sám hối biết bao nhiêu. Từ khi xuất gia đến nay, cha tôi và tôi đã từng 10 năm không gặp mặt. Đấy không phải cố ý như thế, vì tôi tuy nhỏ tuổi hơn cha tôi, nhưng tôi tiếp nhận giấy báo của Diêm Vương sớm hơn cha tôi. Sau khi tự mình mắc bệnh ung bướu, vì sợ cha mẹ không kham nổi lo lắng, nên tôi không dám nói. Tóc bạc phải tiễn đưa tóc xanh, quả là điều đau khổ. Tôi chỉ một lòng niệm Phật, cầu được vãng sinh Tây Phương. Tôi nghĩ rằng, cho dù không thể tự mình lo cho cha mẹ, thì ít nhất cũng quyết không để họ phải chịu đau buồn, cho nên cần phải niệm Phật hoan hỷ tự tại mà đến thế giới Cực Lạc mới có thể an ủi họ được, giúp cho họ niệm Phật. Do vì cha tôi được người ta báo là tôi bị bệnh, ông gửi cho tôi một tấm thiệp. Trên đó ông chỉ viết vỏn vẹn mấy câu. Đấy là những câu vô cùng quan trọng và rất có ý nghĩa đối với tôi, đồng thời cũng là những câu khiến tôi cảm ơn sâu nặng. Ông bảo tôi, sâu róm làm sao biến thành bướm được? Ai giúp nó trang điểm? Ai dạy nó bay lượn? Tại sao nó có thể từ một con sâu róm vừa xấu xí vừa bò chậm chạp, lại trở thành một con bướm vừa đẹp đẽ vừa biết bay? Tấm thiệp ấy hỏi tôi chỉ bằng ấy câu thôi. Trong lúc tôi bị bệnh rất nặng, đi đứng khó khăn, quả thật tôi cảm thấy mình y như con sâu róm đang bò trên mặt đất. Nhưng tôi thoạt nghĩ đến tấm thiệp của cha tôi, nghĩ đến tình cảnh của một con sâu róm không ai giúp đỡ, mà tự nó lại biến thành con bướm bay được. Tại sao tôi lại không thể đứng lên chứ? Trong 48 nguyện của Đức Phật A-di-đà, có một nguyện rằng, Phật sẽ khiến cho hết thảy nhân dân thế giới Cực Lạc có được thần túc thông để tự do bay lượn. Vì sao tôi không mở lòng tiếp nhận đại nguyện của Đức Phật và phát khởi nguyện lực này? Nếu không như vậy, thì tôi chẳng bằng con sâu róm sao? Lời dạy của cha tôi khiến cho tôi từ thống khổ mà đứng dậy. Cho nên khi tôi trở về hộ niệm cha tôi, đứng trước ông đang nằm thanh thản ở đấy, tôi bỗng nói, thưa cha đã khuyến khích con sâu róm là con đây, biến thành con bướm, thì đây chính là lúc biến thành. Chúng ta cùng nhau niệm Phật, dụng tâm biến thành, lấy cái thân thể phàm phu biến thành giống như Phật, có thân thể gồm 32 tướng sắc vàng rực rỡ, tự do bay lượn, và dù kim cương cũng không làm hư hại. Như thế so với việc sâu róm biến thành bướm bướm, thì càng vượt trội, càng rốt ráo hơn nhiều. Biến một cái là thành Phật. Lời dạy dỗ này của cha tôi đã giúp ích rất nhiều trong khi tôi bệnh hoạn. Trong lúc tôi mệt mỏi, niệm Phật mà niệm không ra tiếng, nghe tiếng ve kêu ở trên cây bên ngoài, nghĩ đến ý nghĩa mà cha tôi đã giảng, tôi bèn tự bảo, một con ve nhỏ như thế kia, thế mà tiếng kêu lại lớn như vậy. Thân thể con lớn như thế này, buồng phổi cũng không biết lớn hơn con ve bao nhiêu, vậy mà con lại bảo không có tiếng để niệm Phật, không có sức để cúng dường Phật, há có thể như thế sao? Thật không bằng con ve. Như thế thì làm sao có thể làm vị Bồ Tát thế giới Cực Lạc được? Nghĩ như thế, tôi liền đem hết sức, hết lòng, hét tiếng mà gọi Đức Phật. Tôi phát hiện ra rằng, tại mỗi điểm cuối cùng của đau khổ, lại nêu lên dũng khí có thể làm thành một điểm khởi đầu khác, có thể là điểm khởi đầu của hạnh phúc. Cha tôi suốt một đời chỉ có dạy dỗ tôi, chưa bao giờ ông đòi hỏi tôi làm gì cho ông cả. Trong thời buổi cầu học, hầu hết thời gian tôi phải xa nhà, không có dịp hiếu kính ông. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ, ngày đêm rất bận rộn công việc, tôi cũng chưa từng cung phụng ông. Hàng ngày tôi khám bệnh nhân, thấy cha mẹ người ta nằm bệnh trên giường vô cùng thống khổ. Lòng tôi hy vọng, cố sức giúp bệnh nhân cúng dường Đức Phật và hồi hướng cho cha mẹ được an vui khỏe mạnh, không phải mang bệnh mà chịu khổ đau. May thay, cha tôi vẫn rất khỏe mạnh, cho nên có thể nói tôi chưa từng trực tiếp chăm lo cho ông. Tôi chỉ có thể xem từng người bệnh mà tôi đã gặp trong lúc hành nghề y là cha mẹ, người thân của chính tôi để chăm sóc cho họ. tôi đã lấy tấm lòng này để báo đáp ân đức của cha mẹ. Mỗi công sức mà tôi có thể đã bỏ ra đều là do từ tâm huyết của cha mẹ và các bậc thầy. Mẹ tôi từng bảo, chúng ta hết lòng vun bồi cho con, đem con mà hiến dâng cho những người bệnh ấy, những người rất cần đến con ấy. Sau này tôi xuất gia, cha mẹ tôi đem tôi ra mà bố thí, hiến dâng cho Tam Bảo, hiến dâng cho chúng sanh. Có bao nhiêu người xuất gia đã gặp phải trở ngại rất lớn, còn cha tôi chỉ gửi cho tôi mấy câu: sâu róm làm sao biến thành bướm, để làm lời chúc phúc cho tôi, khuyến khích con sâu róm là tôi đây biến thành bướm. Trong khi tôi chân thành cảm ơn sâu đậm, lại chỉ biết rơi lệ niệm Phật, cũng không biết phải bày tỏ thế nào. Vào thời cha tôi còn trẻ, phổi kết hạch cũng như ung thư phổi ngày nay là một chứng bệnh nhà giàu mà y học rất khó chữa trị. Rất nhiều người đã chết vì bệnh này. Cha tôi bèn phát tâm nghiên cứu thứ bệnh này. Ông cũng rất dũng cảm, không hề sợ bị truyền nhiễm, chuyên môn khám những bệnh nhân bị nổi hạch. Khi ông sắp hành nghề, những người láng giềng sợ bị truyền nhiễm, cho nên đều không bằng lòng. Nhưng thật là kỳ diệu, cha tôi suốt một đời chẳng những không hề bị truyền nhiễm, mà thậm chí còn có thể nói ông chưa từng bị chút cảm mạo ho hen. Ông đã dạy tôi một điều rất quan trọng, là cái sức mạnh của nguyện lực nội tâm là rất lớn, không phải cái sâu bệnh nho nhỏ mà có thể đánh ngã được. Mẹ tôi, thuở trẻ là một cô y tá làm việc trực tiếp với bệnh nhân, cũng chưa từng bị cảm nhiễm như thế. Tôi còn nhớ hồi ấy, mỗi ngày cha tôi bị cả hơn 100 bệnh nhân phổi kết hạch bao vây, vậy mà ông cũng không mang khẩu trang. Bệnh nhân thường ho ra máu, thậm chí khạc máu đầy đất. Tôi còn nhớ rất rõ rằng, mẹ tôi không dám nhờ người khác lau dọn máu trên đất, mà chính bà đều phải tự làm lấy. Chậu đựng đàm do bệnh nhân khạc nhổ, cũng do bà lo liệu. Lúc bấy giờ, cũng có mấy vị y tá hăng hái phát tâm cùng làm việc. Suốt mười mấy 20 năm, bà không nề hà khổ nhọc, cũng chưa bị truyền nhiễm. Cha tôi rất bận rộn công việc, bận đến đổi, rất ít có dịp trò chuyện cùng tôi. Vì bệnh nhân quá đông, cha tôi luôn bận rộn đến nỗi cho tới 2-3 giờ chiều mà cũng chưa có thể dùng cơm trưa. Hơn 9 giờ tối vẫn chưa thể dùng cơm tối. Khi chúng tôi còn đôi chút công việc vặt, vì tôn trọng cha tôi, mẹ tôi đều yêu cầu chúng tôi chờ cha tôi cùng ăn một thể. Thực ra cha mẹ tôi rất ít khi có thời gian rảnh rỗi để dùng cơm cho ra bữa. Những người láng giềng thường bảo họ ăn no rồi lại đói, còn chúng tôi lại không rảnh để ăn. Lắm người thường chê bác sĩ là không tốt, và cũng rất ít người thông cảm nỗi khổ của bác sĩ. Miền Nam có rất nhiều bác sĩ rất mong muốn con cái kế thừa sự nghiệp của họ, nhưng cha tôi lại chưa từng yêu cầu chúng tôi như thế. Ông luôn bảo, con cháu tự có phước của con cháu. Thậm chí, khi tôi thi vào trường y khoa, ông còn thở dài nói, vì sao con lại muốn chọn con đường gian khổ như thế này? Nhưng từ nhỏ tôi đã thấy cha tôi săn sóc bệnh nhân, mẹ tôi săn sóc bệnh nhân. Tuy tự tôi không giúp gì được, nhưng trong lòng thì rất cảm động, rất hy vọng có thể làm một người cứu người. Thực ra lúc cha tôi còn trẻ, công việc cụ thể của cha tôi đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Ngoài việc khám bệnh, cha tôi thường vẽ tranh, hầu hết là những bức tranh phong cảnh bằng sơn dầu. Ông là người rất chịu khó, một đời họa hơn 100 bức tranh sơn dầu. Sau này tôi nghĩ đến hàng ngày ông phải lăn lộn với bao nhiêu bệnh nhân thống khổ, trong đàm, máu, nước mũi, nước miếng. Nhưng lòng lại có thể có những phong cảnh tuyệt đẹp thế này, thì quả là không đơn giản chút nào. Sự giáo dục của cha tôi khá đặc biệt. Suốt đời ông không có nhiều dịp để dạy chúng tôi, nhưng lời nói của ông khiến cho người ta phải suy nghĩ nhiều. Có những lời dạy khiến tôi dùng cả đời cũng không hết. Thuở tôi còn bé, vì không hiểu được ý sâu xa của những lời dạy ấy, nên có lúc nghe lời ông dạy, lòng tôi không mấy vui. Điều này cần phải sám hối. Tại sao bây giờ tôi lại không vui? Bởi vì ông không dùng phương pháp khen ngợi, khích lệ để dạy dỗ tôi. Về sau tôi học Phật mới biết được rằng phương pháp giáo dục vốn gồm có chiết pháp và nhiếp pháp. Chiết pháp nghĩa là phương pháp giáo dục chiết phục người học, giúp cho người ấy hàng phục căn bệnh phiền não. Nhiếp pháp là phương pháp giáo dục thân thiết khích lệ, khiến người ta thích gần gũi, lại còn giúp thiện tâm của người ta tăng trưởng. Có thể cha tôi thấy tôi thuộc loại người nghiệp chướng phiền não nặng nề, bệnh tật lại nhiều, cho nên ông chọn chiết pháp để dạy dỗ tôi. Thí dụ như, khóa thi đầu tiên của bậc tiểu học, rủi thay, mỗi môn tôi đều được điểm tối đa, đứng đầu khóa. Tại sao tôi bảo rằng rủi thay? Vì từ đó trở đi, nếu không làm bài được điểm tối đa, tức là bị thụt lùi. Cái thứ vận mệnh của việc đứng đầu lần thứ nhất quá là rất trở ngại. Cho nên nếu như các bạn mới thi đã được hoàn hảo, thì tuyệt đối đừng vui mừng. Nếu thi không tốt thì cũng đừng buồn khổ. Điều đó chứng tỏ tương lai của bạn ắt sẽ rất tiến bộ. Khi lần đầu tiên tôi phấn khởi mang thành tích biểu về nhà, cha tôi nghiêm nghị nói với tôi, con đừng cho rằng việc con đứng đầu khóa là ghê gớm. Theo ta thấy, con chẳng ra gì. Nói xong, ông đứng dậy đi khám cho bệnh nhân, cũng chẳng có một nụ cười. Câu nói ấy đối với tôi quả là như sét đánh bên tai. Đã vào tai thì ở mãi, và vẫn thường tự động vang lên. Loại câu nói như vậy hẳn là khiến cho trẻ con rất khó hiểu để mà vui. Lúc ấy tôi cũng không vui, không hiểu, chỉ có ấn tượng sâu sắc mà thôi. Về sau, mỗi khi cầm thành tích biểu, câu nói này lại tự động vang lên bên tai tôi. Từ đó về sau, ngay khi làm bài hoàn hảo, tôi cũng không dám mang về cho cha tôi ký tên. Phần lớn tôi đều giao cho mẹ ký. Mẹ tôi thì khen ngợi tôi, còn cha tôi thì khi xem nhất định lại bảo, con đừng cho rằng con làm bài hoàn hảo là ghê gớm lắm. Loại đề bài đơn giản như vậy làm sao có thể không hiểu được. Các con suốt ngày chẳng làm việc gì, chỉ lo việc học mà thôi. Làm bài hoàn hảo là phải rồi, có gì là ghê gớm đâu. Sau này học Phật tôi mới biết, cha tôi nói như thế là ngăn ngừa tôi sinh lòng kiêu ngạo tự cao. Ngạo mạn mà khởi sinh thì sẽ ngăn chặn sự tiến bộ của mình, làm trở ngại cho sự phát triển trí tuệ. Cho nên ông mới cố ý nói như thế. Mãi đến ngày nay, khi có người khen ngợi tôi lại nghe âm thanh ấy của cha tôi. Vì ông nội là thầy thuốc dân tộc, cho nên thuở nhỏ, cha luôn muốn phụ giúp vào việc bào chế thuốc. Chân ông thì đạp vào bánh xe đá để nghiền thuốc, tay thì sắc thuốc, mắt thì xem sách của mình, miệng lại luyện tập ca hát. Ông bảo, có thể nói ông rất bận rộn trong việc phụ giúp vào nghề nghiệp của gia đình, lại còn theo học tại Viện Y học Đài Loan. Vả lại, bấy giờ bà nội lại muốn ông trở về giúp gia đình, không muốn để cho ông học tại Viện Y học. Một bức thư cũng bảo ông thôi học, hai bức thư cũng bảo ông thôi học. Ông chẳng có cách nào, chỉ còn cách là nhận học bổng vừa học vừa làm, thậm chí còn đến ca hát ở đài phát thanh. Có thể nói là ông rất cực khổ mới hoàn thành việc học. Nghe cha tôi nói về việc cầu học của ông, quả thật tôi cảm thấy việc học của mình thật là quá dễ dàng. Vì cha mẹ tôi đã tạo cho chúng tôi hoàn cảnh rất tốt, cho nên nếu tôi chỉ chuyên đọc một vài cuốn sách mà đọc không xong thì quá sơ suất, đáng hổ thẹn. Ngay cả việc này mà con cũng không làm được, thì con còn có thể làm việc gì được chứ? Cha tôi vẫn thường có một câu nói. Anh em chúng tôi đều cười mà bảo đây là câu nói đầu tiên của cha tôi. Đó là, ngay cả việc này mà con cũng không làm được, thì con còn có thể làm việc gì được chứ? Nếu chúng tôi làm không tốt một việc gì, hoặc nói không làm được một việc gì, thì ông bèn hỏi, ngay cả việc này mà con cũng không làm được, thì con còn có thể làm việc gì được chứ? Ông cứ hỏi mãi như thế. Lâu ngày, chúng tôi biết cách tự hỏi, không dám nói việc gì là khó mà không làm được. Có một lần vào buổi trưa, trên đường tan học về nhà, đi đường mồ hôi nhễ nhại, bước vào cửa, tôi nói trời nóng quá. Cha tôi liền bảo, nắng có một chút mà không chịu đựng nổi thì con còn làm gì được? Cha tôi là người vào mùa đông vẫn tắm nước lạnh. Nếu chúng tôi bảo trời lạnh thì ông nói, trời lạnh thì sợ lạnh, trời nóng thì sợ nóng, một chút nóng lạnh cũng không chịu được, con còn có thể làm được việc gì chứ? Một số bậc cha mẹ, phần lớn là khi trời lạnh thì vội vàng bảo các con mặc quần áo, để cho khỏi bị lạnh. Còn cha tôi thì không hề nói như thế. Ông bảo cần phải tôi luyện mới có thể có sức chịu đựng và sức đề kháng. Ví như nói, ngày mai nhà trường sắp có kỳ thi, lúc này miếu thần gần nhà có diễn tuồng đánh chiêng đánh trống. Nếu như tôi bực mình vì ồn ào quá không học được, thì ông nói, ngay như vậy mà con không thể chuyên tâm, thì con còn làm gì được? Ông lại bảo tôi đến chỗ ồn ào hơn để luyện tập trung tinh thần, không vì ngoại giới ảnh hưởng mà không chuyên tâm. Câu nói ấy của cha tôi rất có ích. Khi tôi gặp những trở ngại trong công việc, thì câu nói này lại vang bên tai, khiến tôi khắc phục được khó khăn, khiến tôi phát triển năng lực mà từ trước tôi vốn không có. Từ nhỏ tôi vốn không thích xem truyền hình, nhưng cha tôi buộc tôi phải xem tuồng hát dân gian, tuồng Lục Hợp Tam Hiệp. Mặt khác còn bảo tôi học tiếng Đài Loan, vì nhà trường quy định giảng dạy bằng quốc ngữ, mà tôi lại không thông thạo tiếng Đài Loan. Lại nữa, ông nói trong tuồng dân gian có triết học nhân sinh, nên bảo tôi nhất định phải xem. Một hôm tôi xem xong, ông hỏi tôi, trong tuần Lục Hợp Tam Hiệp, Sử Diễn Văn là người tốt nhưng gặp vận lao đao, bị kẻ xấu hãm hại, bị truy sát, té xuống vực sâu vạn trượng. Tăng Kính Nhân cùng mấy tên xấu lại nhảy múa dương oai. Nếu như làm người tốt mà gặp vận xấu, thì con có muốn làm người tốt không? Những vấn đề mà cha tôi nêu lên đều khiến người ta phải suy gẫm. Bây giờ tôi cũng không trả lời ngay được, mà phải suy nghĩ rất lâu. Thậm chí sau này trong đời sống, tôi thường gặp những vấn đề như thế, mới hiểu ra rằng làm người rất khó, làm người tốt rất khó, thường phải rơi vào vực sâu vạn trượng. Nhưng cái kết quả mà tôi nghĩ, rơi vào vực sâu vạn trượng chẳng hề là điều bất hạnh, nhân vì xin xem hồi sau sẽ rõ, thì có thể biết rơi xuống vực sâu vạn trượng là thời cơ tốt cho sự chuyển biến của nhân duyên, cũng chính là lúc võ công của Sử Diễn Văn phải tiến bộ lên nhiều. Một người tốt, nếu như không bị rơi vào hang sâu vạn trượng, thì cũng không thể chứng tỏ được cái tốt của người ấy. Cần nói thêm, nếu một người tốt bị rơi vào vực sâu vạn trượng, thì người ấy cũng phải tự kiểm thảo, vì sao mà bị rơi xuống? Rốt lại là bước chân ấy đạp không vững mới bị té xuống chăng? Phải thừa nhận rằng cái sức quán chiếu tự mình có điều thiếu sót thì mới bị rơi. Cho nên về sau, tôi có được lời giải đáp, đó là rốt lại không phải là không thể làm được người tốt. Điều căn bản là không cần phải lo lắng bị rơi vào vực sâu vạn trượng. Vì cứ mỗi vực sâu vạn trượng là nơi thuận tiện để luyện võ công, bồi dưỡng khinh công. Cứ mỗi hòn đá vướng cản chân đều có thể dùng làm hòn đá kê chân, để cho chúng tôi trèo lên cao hơn, thấy được xa hơn, Trên thế giới cũng không ai quy định là bị người ta đẩy xuống vực sâu vạn trượng là phải chết. Trong Phẩm Phổ Môn, Quán Thế Âm Bồ Tát há chẳng bảo chúng ta rằng khi bị kẻ ác truy đuổi, bị rơi xuống núi Kim Cương, mà nghĩ đến sức mạnh từ bi vĩ đại của Quán Thế Âm Bồ Tát, thì ngay một sợi lông cũng không bị thương tổn. Thực ra, nếu lòng chúng ta tràn đầy sự đại từ đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, ngay cả quan niệm tự ngã cũng không có, thì một sợi lông há có thể bị thương tổn ư? Thật ra nếu rốt ráo là người tốt, thì Phật Đạo đã viên mãn, nên ngay cả một sợi lông cũng không hề bị tổn thất. Chỉ e rằng, không làm người tốt một cách rốt ráo, nên cứ thương tiếc mình, đấu tranh cho mình. Hồi cha tôi còn tại thế, tôi chưa có dịp để thảo luận về điểm này với ông, nhưng tôi nghĩ hẳn ông cũng đồng ý. Anh chị em chúng tôi bàn đến một chuyện mà mỉm cười với nhau. Các bậc cha mẹ thường mỗi khi nguy biến thì ôm chặt lấy con cái, còn cha tôi lại khác. Hồi chúng tôi còn nhỏ, cha dẫn chúng tôi băng qua ngã tư đường. Tại chỗ đèn xanh đèn đỏ, xe cộ qua lại rất nhiều. Ông thường đột xuất, buông tay để chúng tôi tự đi qua. Lần thứ nhất gặp tình huống như vậy, thật là phải giật mình hoảng sợ. Thế mà cha tôi vẫn không quay đầu nhìn chúng tôi. Chúng tôi chỉ có cách là phải tự mình hết sức cẩn thận đi qua mà theo kịp ông. Ấn tượng này thật là sâu đậm. Bấy giờ cha tôi chẳng giải thích gì cả. Sau đó rất lâu, ông mới nói, cha đâu thể dẫn dắt các con suốt đời được, các con phải tự mình vượt qua bất cứ con đường nào. Thật thế, đường đời rất gian khổ, cha tôi đã vượt qua đèn xanh đèn đỏ phức tạp, đã vãng sanh tại Tây Phương, để lại chúng tôi một mình phải cẩn thận đến bờ bên kia. Cho dù không có người dẫn dắt, cũng phải tự mình đi cho vững, luôn luôn phải nêu cao giác tính, tiến đến bàn tay Đức Phật A-di-đà. Cha tôi rất thanh thoát, ông thường vẫn nói, cha tự lo liệu được, không phải làm phiền các con tự lo liệu được, không phải làm phiền cha, thân tình không nên ràng buộc nhau. Lời nói này mới nghe qua tưởng như rất vô tình. Thật ra đây là mối thân tình rất trí tuệ, có sức dẫn dắt, lại không chút ngăn ngại. Mối thân tình không ràng buộc này, qua bao ngày tháng, lại càng thấy được nó có ý vị. Xem ra vô tình mà lại có từ bi, ích lợi thâm sâu, thật là một tình cảm sâu đậm nhất. Cứ bề ngoài mà xét, có vẻ cha tôi rất phản đối việc học Phật. Thật ra, ông chính là người dẫn đạo tôi học Phật. Có điều ông không trực tiếp chỉ dẫn khuyến khích, ông dùng cách giáo dục phản diện. Vì ông rất bận bịu công việc, nên ông rất ít trò chuyện với chúng tôi. Chỉ vào lúc dùng cơm, ông mới có thể giảng vài điều. Khi tôi còn học tiểu học, có lần tôi cùng cha tôi dùng cơm, ông bèn chỉ vào bàn tay cầm chén của tôi mà hỏi, bàn tay này có phải là của con không? Nếu như chặt bàn tay trái của con đi, con có còn là con nữa không? Câu hỏi này khiến tôi ngạc nhiên. Quả là tôi chưa bao giờ nghĩ tới tình huống mình bị chặt mất bàn tay trái, cho nên tôi không dám gật đầu, mà cũng không dám lắc đầu. Ông lại hỏi, nếu như chặt luôn bàn tay phải của con, thì con có còn là con nữa không? Nếu như chặt luôn bàn chân của con nữa thì sao? Ông tỏ ra rất nghiêm túc. Tôi nghe như thế mà bàng hoàng. Ông lại hỏi, rốt lại phải chặt con đến chừng nào thì con mới không phải là con? Rốt cuộc con là cái gì? Hỏi như thế xong, ông bèn đứng lên đi khám bệnh. Bấy giờ tôi bị ông hỏi như thế, ngày nào cũng nghĩ đến những câu hỏi ấy, cứ suy nghĩ mãi mà vẫn không thông. Sau này xem kinh Phật, tôi mới biết đây là vấn đề nghiên cứu trong Phật Pháp. Chúng ta mỗi ngày mở miệng ngậm miệng là nói tôi, đâu đâu cũng đều vì cái tôi mà hành động mà tranh chấp. Rốt cuộc, cái gì là tôi? Tự mình cũng không biết. Từ nhỏ đến lớn, thân thể và tư tưởng đều thay đổi. Rốt cuộc, cái nào là tôi? Sau khi chết bị rửa nát, bị thiêu đốt mất, thì tôi còn ở chỗ nào? Chỉ vì cái quan niệm về một cái tôi vô cùng vi diệu, mà phải chịu bao nhiêu là luân hồi, bao nhiêu là khổ não, đồng thời cũng tạo bao nhiêu là nghiệp. Tôi rất cảm ơn những câu hỏi của cha tôi đã hướng dẫn tôi, từ trong cái quan niệm bị ràng buộc về tôi, tức ngã, mà dần dần giải thoát, tìm đến con đường giải thoát của Phật giáo. Cách thức giáo dục của cha tôi, tuy thường là hỏi vặn, lại không trực tiếp cho lời giải đáp, nhưng ông cũng xem tình huống trong trường hợp đứa trẻ không thể tự hiểu được, ông sẽ rất từ bi mà giảng dạy. Tôi còn nhớ môn khoa học tự nhiên ở cấp lớp 4 bậc tiểu học giảng giải đề tài thiên văn về các hành tinh. Vì tôi tự xem các đồ hình trong sách mà so sánh với các vì sao trên trời, nhưng so sánh không được nên rất buồn phiền, lại không dám hỏi cha. Sợ ông hỏi vặn, cái này mà con cũng không hiểu ư? Nhưng lần này quả thật tôi không hiểu, cũng chỉ đánh liều mà nhờ ông chỉ dạy. Thật bất ngờ, lần ấy ông rất thân mật, mang ra rất nhiều sách thiên văn và những bút kỳ đồ họa về thiên văn do ông tự vẽ. Tôi mới biết cha tôi vốn đã từng bỏ nhiều công sức về môn thiên văn. Tối hôm đó, bầu trời rất trong, cha tôi dẫn tôi đến đài ngũ lâu để xem các vì sao. Ông chỉ vào một vì sao mà nói với tôi. Vì sao này có quỹ đạo của trái đất quay quanh mặt trời. Nó lớn như thế, nhưng chúng ta lại thấy nó nhỏ hơn cái bóng đèn. Thế đủ biết con mắt của chúng ta khi quan sát là có vấn đề. Cha tôi đã cho tôi những đề tỉnh rất tốt. Cái mà chúng ta thấy không hẳn là đúng, lại còn khác với thực tế rất xa. Cha tôi tìm sao Bắc Cực, sao Bắc Đẩu mà chỉ cho tôi thấy và nói với tôi, những vì sao mà con đang thấy đây hoàn toàn không phải là những vì sao của hiện tại, mà là những ánh sáng của những vì sao của quá khứ. Ánh sáng phát xuất từ những vì sao hiện tại thì chúng ta không thấy được. Mới đầu tôi nghe như không hiểu. Cha tôi nói, những vì sao này ở cách xa chúng ta quá, xa quá nên phải dùng 5 ánh sáng làm đơn vị để tính toán. Thế nào là 5 ánh sáng? Đó là khoảng cách mà ánh sáng đi được trong một năm. Chúng ta biết rằng tốc độ của ánh sáng là rất nhanh. Một giây có thể đi được 300.000 cây số. Có thể đi quanh trái đất rất nhiều vòng. Với tốc độ nhanh như thế, phải đi trong một năm mới đạt được một khoảng cách gọi là một năm ánh sáng. Những vì sao này ở cách chúng ta, xa đến nỗi ánh sáng phát xuất từ nó phải đi hàng chục năm, hàng trăm năm, thậm chí cả hàng trăm ngàn năm mới có thể đến được trái đất. Con đủ hiểu rằng vũ trụ lớn biết dường nào. Nghe lời giải đáp của cha tôi, tôi nhìn thẳng lên bầu trời xa thẳm. Tối hôm ấy, cha tôi bỗng nhiên đem cái tâm của tôi mà kéo đến không gian xa thẳm, thời gian xa thẳm. Thật ra, chính ông là người dạy tôi về ý nghĩa Đức Phật A-di-đà, vô lượng quang minh, vô lượng thọ mệnh. Ông dạy tôi hiểu được không gian vô hạn, thời gian vô hạn. Ông khiến tôi nghĩ rằng, chúng tôi không đi thưởng ngoạn cái vũ trụ rộng lớn như thế, mà lại phóng tầm mắt vào một số chuyện nhỏ chẳng quan trọng chút nào. Thật đáng nực cười. Nhưng nói đi nói lại, cái không gian rộng lớn như thế lại có thể đi xuyên vào con ngươi để được nhìn thấy. Cái thời gian lâu dài như thế mà có thể được cái tâm niệm trong một sát na nhận hiểu. Nói như thế, thì tâm của chúng ta có phải là lớn nhất chăng? Kinh Hoa Nghiêm nói, lớn và nhỏ có thể bao dung nhau. Ý nghĩa này không phải là dễ hiểu. Ngày hôm ấy, cha tôi dạy tôi nhìn các vì sao, chính là hướng dẫn cho tôi thể hội ý nghĩa của kinh Phật. Con người của chúng ta có thể thâu nạp cái hư không rộng lớn. Một niệm trong một sát na có thể bao hàm thời gian vạn cổ. Điều này thật là kỳ diệu, mà cũng rất bình thường vậy. Trong những sự việc bình thường, vốn vẫn có ý nghĩa kỳ diệu nhất. Nhiều người thường luôn miệng nói, không hiểu nổi. Thật ra, tâm chúng ta có thể bao hàm dung nạp được cả cái hư không rộng lớn như thế này. Sao lại có gì mà không hiểu nổi chứ? Người thường nói, không hiểu nổi, quả là người xem cái tâm của chính mình quá nhỏ. Nếu biết được sự vô cùng rộng lớn của tâm, thì sẽ không cảm thấy không hiểu nổi. Cha tôi cũng bảo với tôi rằng, Đức Phật có thể nhìn thấy quá khứ, vị lai. Điều này thật có ý nghĩa. Năm ấy, cha tôi 43 tuổi, ông nêu ra một ví dụ để giảng cho tôi. Giả như có một vì sao cách trái đất 43 năm ánh sáng. Ánh sáng của vì sao mà chúng ta đang thấy là ánh sáng xuất phát từ năm cha được sinh ra. Ánh sáng ấy đã đi 43 năm mới đến trái đất để cho chúng ta nhìn thấy. Ánh sáng hiện nay của nó phải đến 43 năm sau mới có thể đến trái đất. Cho nên, một sát na hiện tại thực ra bao hàm cả quá khứ và vị lai. Nếu như trên vì sao ấy có người cư ngụ, thế thì cái mà họ đang nhìn thấy chính là trái đất của 43 năm trước. Giả như con mắt của họ có công năng của một kính viễn vọng, thì những gì mà họ đang nhìn thấy là cái trạng huống mà cha ra đời vào năm ấy. Điều này hoàn toàn không phải là cái ảo tưởng trong tiểu thuyết, mà là sự thật. Cha tôi lại nói, nếu chúng tôi làm xong một việc gì theo thời gian của trái đất mà nói, thì có thể nói là quá khứ, nhưng nhìn từ một vì sao khác, thì có thể nói là chưa khởi đầu. Nếu từ một tinh cầu khác mà nhìn, có lẽ có thể nhìn thấy được cái quá trình mà con đang làm. Cho nên, bất cứ việc gì, cũng không thể tùy tiện mà làm. Tuy có thể nói, tất cả các sự việc đều biến hóa vô thường theo từng sát na, nhưng cũng có thể nói là chúng tồn tại mãi mãi, thường trụ, không thay đổi. Cái quan niệm về thời gian cũng không phải là cố định bất biến, mà tùy theo không gian, địa điểm, tùy theo tâm niệm người ta mà thay đổi. Nếu như con đang vui vẻ, thì cảm thấy thời gian qua rất nhanh. Nếu con đang buồn khổ, thì cảm thấy thời gian qua rất chậm. Hồi còn học lớp 4, nghe cha tôi nói những câu như thế, tuy tôi hiểu không rõ lắm, nhưng cũng rất thích thú. Bỗng nhiên tôi có cảm giác lòng đang mở rộng đến hư không rộng lớn. Sau này đọc kinh Phật, tôi mới biết kinh không ghi năm nào, tháng nào, ngày nào, mà chỉ dùng hai chữ, một thời. Như thế là vì kinh Phật thông dụng toàn cả vũ trụ, mà thời gian ở các nơi lại không như nhau, cho nên dùng thời gian cho một nơi nào đó thì hoàn toàn không thỏa đáng. Tâm trí của bạn phải mở rộng ra mới có thể hiểu được ý nghĩa của lời Phật dạy vào lúc ấy, được gọi là một thời. Ý nghĩa của kinh Phật cũng vĩnh hằng, cho nên gọi là một thời. Phật còn dạy rằng, nhân dân của thế giới cực lạc có thể nhìn thấy quá khứ vị lai, cũng có thể tự do đến mọi thế giới khác. Nội tâm của họ không bị không gian thời gian ngăn ngại. Tôi đọc xong, liền hiểu được sự thật và ý nghĩa ấy. Quả là cần phải cảm tạ sự chỉ đạo của cha tôi. Đó là lời dạy cho tôi khi ông bảo tôi nhìn các vì sao. Có một loại từ bi, vị rất ngon ngọt, rất dịu dàng, lại ấm áp. Loại từ bi này dễ được người ta cảm nhận, rất dễ được người ta ưa thích cảm ơn. Nhưng có một loại từ bi khác nữa, rất sâu xa, có thể phải rất lâu sau người ta mới có thể hiểu được. Chất vị của nó, khi mới đưa vào miệng, có thể nói là rất đắng, rất cứng, rất sơ, lại rất thô, tưởng chừng khiến người ta không nuốt được. Nhưng loại từ bi này có thể tôi luyện cho chúng ta phát triển một loại sức mạnh khác. Đó là khiến cho chúng ta sau này ăn thứ gì cũng đều cảm thấy rất ngọt, rất mềm, lại dễ nuốt. Từ bi của cha tôi vẫn thường như loại ấy. Cũng có thể nói, giống như tim chích mổ xẻ, nó được dùng trị bệnh cứu mạng. Có lúc tôi cũng nghĩ nó là từ bi, dẻ chùi nồi. Vì trên cái mặt nồi tôi đây, có rất nhiều vết rỉ đen phiền não. Người mong cho tôi được thanh sạch, bèn đem dẻ chùi nồi mà lau chùi cho tôi. Khi vừa mới được lau chùi, có thể tôi rất đau đớn khổ sở, nhưng phải chịu một phen lau tẩy mới thanh sạch lại được. Nói thật ra, người lau nồi cho chúng ta cũng rất đau khổ. Có người nghe tới đây thì nhắc nhở tôi rằng, ngày nay có rất nhiều nồi tuyệt đối không thể dùng dẻ chùi nồi để lau chùi, khiến cho tôi hiểu được từ bi dẻ chùi nồi. Cái nồi cũng phải kiên trì chịu đựng sự lau chùi, đồng thời phải có chất liệu không độc hại thì mới có thể tỏ ra có hiệu năng. Cũng giống như phẫu thuật, cũng cần có người đủ sức chịu đựng thì mới có thể khai được, nếu không thì chỉ còn cách ném bỏ. Vì sao ngày nay không thể dùng dẻ chùi nồi để lau chùi cho rất nhiều nồi? Vì những loại nồi này đã trải qua những xử lý mặt ngoài, nên không còn bị dính bẩn, giống như cái công năng không chấp được. Nhưng chất liệu mặt trong lại có độc. Nếu như một ngày nào đó lau chùi mà gây ra vết trầy xước, do những vết trầy xước này mà nồi càng ngày càng bị nhiễm bẩn, càng dễ dính mắt, đồng thời chất độc cũng tiết ra ngoài. Dùng nồi này để nấu thức ăn mà ăn thì rất dễ trúng độc. Tôi nghĩ nên gọi nồi ấy là nồi trong ngoài không giống nhau. Ngày nay rất nhiều người thích dùng loại nồi ấy, cũng rất nhiều người thích nắm giữ, giống như tính chất của loại nồi ấy. Loại nồi ấy xem bên ngoài rất cao cấp, lại không bị dính mắt, chỉ cần dùng bọt biển lau chùi. Mới đầu chỉ cần lau nhẹ, nhưng phải cẩn thận, không thể để một chút trầy xước. Một hôm nào bạn gây ra một vết trầy xước, từ đó về sau, tất cả những phẩm chất tốt đẹp của mặt ngoài đều mất hết. Nồi bắt đầu tiết ra chất độc và bắt đầu bị dính bẩn. Một hôm nào bạn gây ra một vết trầy, thì cái nồi ấy kể như bỏ đi. Nói thật ra, tôi rất mong mình không phải là cái nồi loại ấy. Bình thường dễ chùi rửa, không nhiễm bẩn là tốt. Nhưng bên trong mà có độc thì rất nguy hiểm. Nếu như vô ý làm trầy xước như thế thì không được. Nồi như thế thì quả là không ổn. Dĩ nhiên, nồi tốt nhất là nồi không có chất độc, vừa không bám nhiễm, vừa không rỉ sét. Như thế có thể không cần phải dùng đến dẻ chùi nồi. Nhưng cái nồi tôi đây lại không có đức tính tốt đẹp như thế, cho nên cũng phải làm phiền tới dẻ chùi nồi, chịu khó lau chùi giúp. Tôi học tập dần để thể hiện lòng từ bi dẻ chùi nồi, nhưng tự mình không hề dám đóng vai trò này, vì tôi không phân được phẩm chất của nồi. Rủi mà lau nồi không sạch, và lau mà để chất độc tiết thì phiền lắm vậy. Trong đời, sau khi tôi gặp rất nhiều đau khổ, thì mới cảm tạ sâu sắc cái quá trình lau chùi nồi và rèn luyện vào lúc ấy. Nếu như cha tôi cứ để cho tôi làm một đóa hoa mảnh mai trong căn nhà ấm áp, thì khi gió thổi qua, mưa đổ tới, tôi phải bị tan tác, hư nát, ngã xuống đất mà khóc. Cũng may, cha tôi đã trao cho tôi một số nghịch cảnh, đã cho tôi một ít kim dự phòng. Trong lúc châm kim, tuy có thể đau, nhưng lại có thể đạt được sự khỏe mạnh và sức miễn dịch rất lâu dài. Tuy sự giáo dục của cha tôi có lúc như khai đạo, đã châm, nhưng cũng có lúc thật là thú vị. Có lần tôi nói với ông là tôi muốn đi học bơi lội. Ông cũng chẳng thèm cười, liền nói với tôi, con muốn đi học bơi lội thì phải mang theo một cái chày sắt. Tôi ngạc nhiên hỏi, vì sao bơi lội mà phải mang theo chày sắt? Cha tôi bảo, trước hết con bỏ chày sắt xuống nước, nếu chày nổi được thì con nổi được. Tôi nghe xong, hiểu rằng ý nói, tôi nhất định phải chìm. Quả thực tôi không phục, cho nên hôm đi học bơi lội, tôi vừa mới học đã nổi được, đập nước mà tiến lên. Con bé ngây ngô đã trúng kế của cha mình mà không biết. Khi trở về tôi báo với cha, tuy chày sắt bị chìm, nhưng con đã học nổi được rồi. Cha tôi nghe thế bèn mỉm cười mà nói với tôi, ta biết rằng khi ta nói như thế, con mới nổi được và mới bơi được. Sau đó ông mới nói với tôi rất quan trọng, cho nên con phải biết, hoàn toàn không phải do người khác nói rằng con nhất định phải chìm, thì con nhất định phải theo câu nói của người ấy, mà không chìm thì không được. Con cũng có thể nổi được, đồng thời bơi được nữa. Từ lần cha tôi giảng như thế, về sau, tôi mới lờ mờ hiểu được ý nghĩa của sự giáo dục phản diện. Hồi nhỏ, ngơ ngơ ngác ngác, tôi thường trúng kế của cha tôi mà không biết. Nhưng tôi rất cảm ơn mưu kế hảo ý của ông, giúp cho tôi phát triển tiềm lực. Nếu ông không nói như thế, có thể tôi phải 3 ngày mới học được, cũng có thể phải cả đời mà không học được. Tôi đã nói như thế, thì tôi không học là không được. Có điều, từ khi biết rằng mình đã trúng kế, tôi phản tỉnh kiểm thảo. Tôi không thể như thứ bùi nhùi, hễ gặp lửa là bốc cháy. Tôi nhất định phải hiểu rõ mục tiêu vốn có của mình, quyết không để xảy ra tình trạng người ta mới châm khích, mình đã phản ứng rồi. Nếu đó là sự châm khích vô ý nghĩa, thì đâu thể bị trúng kế mà phản ứng. Có lúc cha tôi tạo cho chúng tôi một loại hoàn cảnh, để cho chúng tôi tự mình thể hiện. Cái mùi vị mà chính mình thể hội, là cái mùi vị mà người ta nói cho mình nghe, quả là không giống nhau. Ví như nói, nhiều đứa trẻ sống trong gia đình giàu sang, không biết mùi vị nghèo khó. Đương nhiên nó nghĩ rằng, nếu như hôm nay trong nhà không có cơm ăn, thì đi ăn cơm tiệm. Nhưng cha tôi để cho tôi tự mình thể hội thực tế. Khi tôi đang học đại học, ông mượn một duyên cớ để tôi thể hội được thế nào là nghèo khó. Đã mấy tháng ông không gửi tiền sinh hoạt cho tôi, tiền chi phí bài vở, sách đọc của y học viện lại rất đắt. Cha tôi lại là người rất có tiền, cho nên tôi không có cách nào xin chứng nhận là mình nghèo khó, không cách gì lãnh học bổng cho sinh viên nghèo. Cả học viện chỉ có 2 loại học bổng, mà không cần chứng minh gia cảnh nghèo. Một loại là học bổng cho người đứng đầu lớp, loại kia dành cho người xuất sắc về thuốc dân tộc. Bây giờ tôi chỉ còn cách là nỗ lực để lãnh cho được 2 loại học bổng này, để có tiền trang trải trong sinh hoạt. Lại nữa, tôi phải đảm nhận việc dạy tư gia, làm người giữ trẻ. Tan học xong, tôi đi dạy kèm, kiêm nghề giữ trẻ. Mang 3 bé gái mà mẹ mới vừa mất, 1 đứa học trung học, 2 đứa học tiểu học. Nhà chúng ở Phong Nguyên, chúng đến Đài Trung để học. Sau khi tan học, tôi phải đến trường rước chúng, sau đó cùng chúng nó lên xe về Phong Nguyên, đến trạm xe Phong Nguyên, thì chở đứa nhỏ nhất về nhà bằng xe đạp, giúp chúng làm bài hoặc dạy chúng đánh đàn dương cầm. Sáng sớm, giúp chúng chuẩn bị ăn sáng, chuẩn bị đi học, vân vân. Sau đó, lại cùng chúng lên xe đến trường. Cuối cùng, tôi mới tự mình đến y học viện để học. Trong 3 đứa, có 1 đứa bị bệnh tim bẩm sinh. Có lúc nửa đêm phải thở dốc. Tôi cũng phải dạy chăm sóc nó. Bấy giờ, vì không có tiền mua sách, nên tôi phải đến thư viện, hoặc đến những người học cấp trên để mượn sách mà đọc. Cũng chính vì sách là sách mượn, phải trả đúng kỳ hạn, cho nên tôi không đọc nhanh là không được. Tôi đi chiếc xe đạp cũ, mua giá 150 đồng. Sau xe chở 1 cái kính hiển vi, xưa cũ. Đấy là cái kính mà cha tôi đang dùng bấy giờ. Ông cũng không chịu để tôi mua cái mới. Những kính mà người ta dùng đều thuộc loại cắm điện, lại có thể tự động điều chỉnh. Còn kính của tôi thì các bạn tôi đều cười mà nói là cái kính ấy là cái kính của ông Hooke dùng năm 1852, là cái kính hình ống màu đen phải dùng tay mà lắc. Tôi cũng không dám xin cha tôi mua cái mới. Ông bảo, ông dùng cái kính này đã nhìn thấy được rất rõ. Chúng tôi đều biết là nếu nói với cha tôi là đồ dùng không đủ tốt, thì thế nào ông cũng bảo, con thật không biết câu, ngồi thuyền mà sợ khe vịnh. Ông bảo, nhà vĩ cầm nổi tiếng của thế giới là Paganini, cũng không cần dùng cây vĩ cầm nổi danh và đắt tiền, mà cũng có thể đàn rất hay. Nếu là người không biết đàn, thì dù cho có dùng đàn đắt tiền nổi tiếng, cũng không thể tấu lên được âm thanh hay. Cha tôi muốn dạy chúng tôi phải hướng về nội tâm của chính mình mà đòi hỏi, phải đòi hỏi chính mình, đề cao năng lực, chứ không nên chỉ ngại ngùng về hoàn cảnh bên ngoài và đồ dùng không được tốt. Tôi có thể tiếp thu được ý nghĩa của lời cha tôi dạy, nhưng khi cởi chiếc xe đạp với giá 150 đồng, có khi dọc đường gặp tình trạng dây xích bị bung. Nếu như không có việc gì quan trọng, thì tôi cứ việc từ từ máng nó lại, rồi lại tiếp tục đạp xe đi. Kể ra cũng thú vị. Nhưng có một lần, gặp lúc thi cử, xe tôi lại bung xích dọc đường. Lúc ấy quả là phiền phức, không biết nên vứt xe bên đường và vác cái kính hiển vi đến trường hay là vác cả chiếc xe đi luôn. Bây giờ tôi không có tiền đi taxi. Lần ấy tôi phải chạy bộ, mang kính hiển vi tới trường. Chuông thi đã đổ, tôi không có cách gì để chạy tới phòng thi cho kịp. Sau đó thầy giáo thấy tôi chạy mà thương, nên miễn cưỡng cho tôi vào thi. Đó là lần thi môn hóa học hữu cơ. Bây giờ tôi chỉ một lòng muốn chạy đến thi, chỉ không có thời giờ để suy nghĩ gì khác. Nhưng quả thật, tôi cũng tự mình đã nếm được mùi bần cùng khốn khổ. Cởi chiếc xe đạp thường bị bung xích ấy mà lên dốc, trong lúc gió bất mùa đông lạnh lẽo thổi phần phật, mà không hát khúc ca chủ đề mộng ảo kỵ sĩ Don Quixote. Để khích lệ mình, thì có thể nói không làm sao đến nơi được. Ấy là một ca khúc chủ đề bằng tiếng Anh, mà cái anh chàng kỵ sĩ khờ khạo cởi một con ngựa khập khiễng đã hát. Tôi không dịch hết, nhưng trong đó có mấy câu quan trọng. Hãy chịu đựng cái khổ đau vốn không thể chịu đựng được. Hãy tiến đến nơi mà một dũng sĩ không dám đến. Hãy tình nguyện vào địa ngục vì mục tiêu thiên đường cao cả. Hãy dùng cho hết cái hơi sức cuối cùng, đạt cho tới một vì sao không với tới được. Chỉ cần một sát na bạn ngã xuống, thì cả thế giới này sẽ tốt hơn trước một chút. Thế là tốt rồi. Bây giờ tôi chỉ hát bài ca này để tự khích lệ mình. Lòng từ bi mạnh mẽ và cứng cỏi ấy của cha tôi đã khiến cho tôi thật sự thể hội được mùi vị của bần cùng khốn khổ. Bây giờ, bà chủ nhà họ Nghiêm biết được nỗi khó khăn của tôi nên không thu tiền phòng. Cái chỗ tôi ăn cơm tháng, người ta cũng không lấy tiền cơm. Họ dùng tấm lòng từ bi mà giúp tôi vượt qua con đường thử thách ấy, khiến tôi mãi mãi nhớ ơn. Mẹ tôi thấy vậy, tìm cách giúp đỡ tôi. Nhưng tôi quả thực đã thể nghiệm được thực tế, là do bởi hồi đó tôi chưa từng để dành tiền. Quả thật, tôi đã hiểu được nỗi khổ của người nghèo khó, và hiểu rõ sự khó khăn trong lúc cấp bách, mà không có 50 đồng để đi xe. Nếu như nói, việc bố thí giúp đỡ người nghèo có công đức và phước báo nào, thì quả thật phải nói rằng, cái mà cha tôi cho tôi, cái mà cha tôi giáo dục tôi, là sự thể nghiệm mà tôi khắc ghi trong lòng. Một đứa trẻ con nhà giàu mỗi tháng có thể đều nhận tiền của cha mẹ gửi cho, thì cảm thấy đó là điều đương nhiên. Rất ít có đứa hiểu được máu, mồ hôi và sự cay đắng trong đó. Cha tôi vẫn tạo cho chúng tôi cái hoàn cảnh rất giàu sang, nhưng ông không muốn khiến cho chúng tôi vì giàu sang mà mất đi năng lực, vì giàu sang khiến cho chúng tôi không hiểu được nỗi khốn khổ của người khác. Tôi thường cảm thấy, Cha tôi dùng quá trình học tập cam khổ của chính ông mà che chở cho chúng tôi được sống sung túc. Đó là lòng từ bi tầng thứ nhất của ông. Còn việc khiến cho chúng tôi trong cảnh sung túc mà lại tự mình hiểu rõ mùi vị nghèo khổ khốn cùng, thì đó là lòng từ bi ở tầng thứ hai sâu hơn của ông. Đó cũng chính là lý do mà sau khi ông mất, mỗi khi tôi nghĩ đến công lao giáo dục của ông, thì nước mắt lại tuôn chảy. Câu thứ 62 của bài chú Đại Bi là Maranara. Ý nghĩa của câu này là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm một cây búa vàng mà khảo nghiệm tâm của chúng sanh. Bồ Tát Quán Thế Âm không phải khi nào cũng có con mắt từ bi hiền thiện. Ngài cũng cầm cây búa vàng để khảo nghiệm tâm của chúng ta. Ví như nói, bạn bố thí tiền tài, hoặc bạn là người bố thí sức lực giúp người ta. Rốt lại, là bạn vì cái gì mà làm như thế? Vì để cho người ta xưng tán khen ngợi, mà tỏ ra bạn là một người tốt, hay là quả thực do lòng từ bi phát xuất từ nội tâm? Động cơ này rất khó mà hiểu được. Có khi tự chúng ta cũng không rõ được, thì phải thế nào mới có thể biết được? Khi chúng ta bố thí, thì cần có cây búa vàng mới biết được. Nếu như bạn phát tâm tốt và nỗ lực làm tốt công việc, thậm chí hy sinh thân mình cũng không tiếc, kết quả là người khác không những không xưng tán bạn mà lại còn trách cứ bạn, trách cứ rằng bạn ưa làm nổi, dùng tiền mua tiếng tăm, mua danh câu dự, là đứa ngốc có tiền mà không biết sử dụng đồng tiền, là từ bi giả tạo, vân vân, đủ mọi thứ lời trách cứ bạn. Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm đưa búa vàng ra mà thử nghiệm bạn. Thế thì, phải chăng rốt lại, bạn bị Ngài chém mà khóc rồi quay về nhà, ủ rũ 3 ngày không ăn cơm được? Hay là bị Ngài chém, bạn chẳng coi ra gì mà vẫn tiếp tục làm? Vì chúng ta vốn làm như thế, không phải để cho người ta khen ngợi. Cho nên, nếu người khác không khen ngợi, thậm chí còn chê trách, như thế thì có dính dáng gì tới mục tiêu bố thí tu hành của chúng ta? Vốn là để xả bỏ niệm tham, trừ khử phiền não của chính mình, để đến được Tây Phương. Làm sao mà chỉ vì người ta đưa búa vàng ra mà chúng ta không đến Tây Phương và bị phiền não vì người ta chứ? Thực ra, nếu người khác cầm búa vàng đưa ra, hoặc lấy cây kẹo đưa ra và nói, ông rất sai, ông rất tốt, thì như thế đều là chuyện của người ta, chẳng có chút dính dáng gì đến chúng ta cả. Cha tôi là Maranara của tôi, là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm búa vàng. Khi tôi còn học tiểu học, lần đầu tiên tôi gom tiền lẻ để dành gửi cho cô nhi viện. Cha tôi nói với tôi, các cô nhi viện đều chuyên gian lận tiền của những đứa ngốc như con. Tôi nghe xong rất lấy làm lạ mà hỏi ông, thưa cha, hay là con lấy tiền này đi xem phim nha? Ông bảo, con lấy tiền ấy đi xem phim là tốt đấy. Bây giờ tôi còn chưa hiểu, cảm thấy rất nghi ngờ, rất kỳ lạ. Các bạn dứt khoát đừng cho rằng cha tôi không chịu bố thí. Thật ra mỗi lần có việc công ích như việc xây dựng trường học, ông đều rất khẳng khái giúp tiền. Có lần, ông biết được một cô nhi viện ở trên núi thiếu quần áo, ông cũng rất vui vẻ gửi cho. Thế mà vì sao ông lại la rầy tôi như thế? Bây giờ tôi không hiểu, về sau tôi mới biết. Ông cầm búa để thử lòng cái con bé là tôi đây. Tôi thường trúng mưu kế của ông mà không tự biết. Cha tôi thử xem con bé này có thích người ta khen ngợi là người tốt, làm việc tốt, thì mới chịu mất tiền, hay là do tấm lòng của nó. Đó là do lúc tôi niệm chú Đại Bi Maranara mới hiểu được. Thì ra tất cả búa vàng là những thứ mà Bồ Tát Quán Thế Âm ban cho. Loại từ bi cứng cỏi này, từ bi dẻ chùi nồi, thật vô cùng sâu xa, không phải chỉ trong một lúc mà thể hội được. Đấy là sự khảo nghiệm và huấn luyện, hẳn phải trải qua trên con đường tu hành. Nếu không dùng búa mà chém thử, thì làm sao biết được cái tâm chân thật của chính chúng ta? Nếu chúng ta phát tâm làm một việc tốt, thế rồi bị người ta trách cứ vài câu, mà cảm thấy rã rời, không còn dũng khí để làm nữa, tức là thối tâm vậy. Nếu Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn thấy cái tâm bồ đề như thế của bạn, thì Ngài cũng chỉ biết lắc đầu mà chảy nước mắt, chỉ còn cách thu hồi búa lại và lấy một cây kẹo mà gạt bạn. Vì bạn chỉ là đứa trẻ con, ăn kẹo cho tới già, ăn hư cả răng vẫn là đứa trẻ thích ăn kẹo như trước. Thật là đứa trẻ con vào nhà trẻ học đã 40-50 năm mà vẫn chưa tốt nghiệp, như thế thật đáng thương. Lão Hòa Thượng Quảng Khâm có một lời dạy mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Ngài nói, làm đến chết lại bị người ta ghét, gọi là lục độ đều tu. Khi mới nghe câu nói này, tôi chưa hiểu rõ lắm. Về sau suy nghĩ kỹ, tôi mới biết câu này rất có ý nghĩa. Người học Phật cần phải biết lục độ là 6 cách tu hành để vượt qua biển khổ sinh tử. Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ bát nhã. Tại sao bảo rằng làm đến chết? Đó là vì người làm việc hết sức mình. Điều này thể hiện có bố thí tinh thần, thể lực, hết lòng mà làm đến hơi thở cuối cùng cũng không tiếc. Đó mới gọi là làm đến chết. Loại bố thí làm đến chết hoàn toàn không đơn giản, phải hết sức tinh tấn thì mới có thể làm đến chết mà không sợ. Loại bố thí tinh tấn này gồm có 2 loại độ, là bố thí và tinh tấn. Rốt cuộc lại bị người ta hiềm khích. Bị người ta hiềm khích thì phải làm sao? Phải cần nhẫn nhục vậy. Nếu chúng ta không có một năng lực thiền định, thì khi người ta mới mở lời hiềm ghét, tâm chúng ta đã động rồi. Nếu tâm động thì trở ngại, cho nên người ta hiềm khích chúng ta cũng là giúp đỡ chúng ta tu thiền định. Nếu không có trí tuệ khai mở ra, thì dù có muốn đè nén, sự nóng giận kia cũng không thể đè nén được. Nếu không có trì giới, thì động tâm động khẩu mà đáp lại người ta. Nếu người ta hiềm khích ta, thì ta mắng họ. Cho nên, một người quả thực làm việc hết mình, mà bị người ta hiềm khích, thì đó quả là lục độ đều tu. Nhưng chúng ta thử nghĩ xem, bình thường chúng ta không biết nắm bắt cơ hội, không thể lục độ đều tu. Chữ tu trong tu hành cải biến thành chữ ngưng trong ngưng dứt, biến thành lục độ đều dứt bỏ, phá bỏ công sức, bỗng nhiên lục độ đều ngưng. Nếu chúng ta làm một chút việc, chưa đến mức phải chết, hễ bị người ta hiềm khích thì lục độ đều ngưng, thì hỏa thiêu rừng công đức, cái gì cũng thiêu sạch hết, chỉ biết khóc đến rã rời. Trong lòng cứ một mực trách người kia là không có khẩu đức, không hiểu được nỗi khổ của người khác, lại còn hiềm khích người ta, thật là chẳng tu hành gì. Thật ra, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm búa vàng đưa ra để khảo nghiệm Maranara, nhưng chúng ta và vị Maranara kia tựa hồ như không biết nhau, chỉ là niệm niệm trong miệng mà thôi. Maranara đến thì không ai nhận ra được. Đó chính là câu nói này của Lão Hòa Thượng. Người ta đem tiền Tây Phương để cho bạn được lợi, bạn không chịu nhận lợi, lại ở đó mà khóc. Nói thật ra, loại tiền Tây Phương này cũng không phải là dễ có. Tôi cũng đã từng là kẻ ngốc nghếch, khóc xong rồi mới cúi đầu suy nghĩ, rốt lại mình khóc vì cái gì? Vì cái gì mà thương tâm chứ? Té ra vì một cái ngã mà phải khổ lụy, té ra không chịu lục độ đều tu. Người muốn lục độ đều tu thì hiểu được mà nắm lấy cơ hội và mỉm cười, nghĩ tới Đức Phật đã cho mình tiền Tây Phương. Người không muốn tu thì cứ chăm chăm vì tự mình mà khóc sướt mướt. Hồi tôi còn bé, cha tôi từng hỏi, đem tay con ra mà chặt mất, cũng đem chân con ra mà chặt mất, vậy con ở đâu? Thật đáng tiếc, trí tuệ lại không biết dùng, mà chỉ dùng phiền não. Đây là lúc nên đem câu nói đầu tiên của cha tôi ra mà dùng. Đó là, ngay cả hoàn cảnh này mà con cũng không thể tự tại được, không thể nắm chặt mục tiêu từ bi căn bản được, thì con có thể làm gì được chứ? Lão Hòa Thượng Quảng Khâm cũng nói, không có chủ trương như thế này, thì làm sao mà đến Tây Phương được? Hồi tôi còn học lớp 1, lớp 2 bậc tiểu học, có một lần thầy giáo bảo vẽ một bức tranh. Tôi không biết vẽ, nên không vẽ ra được. Mẹ tôi bảo cha tôi hướng dẫn. Cha tôi lại nói, ngay cả cái này mà con cũng không vẽ được à? Ông lại cứ hỏi như thế 2-3 lần. Tôi phát khóc lên, vì vẽ tranh đối với tôi là một việc rất khó khăn. Mẹ tôi không biết nhiều về hội họa, nên cũng hiểu được khó khăn của tôi, nhờ cha chỉ bảo cho tôi. Cha tôi không biết trình độ thật sự của tôi, nên mới nóng nảy, nói rằng, một tờ giấy vẽ mà con vẽ bậy trên đó, tự con xem, con cũng không biết phải ném nó vào đâu. Kết quả là khiến cho người ta cho là đồ rác rưởi mà vứt bỏ đi. Nếu như con dụng tâm để vẽ, thì một tờ giấy vẽ đáng giá 2 hào, có thể biến thành vô giá. Con thấy đó, nhiều bức danh họa của thế giới biến thành báu vật của quốc gia. Dù con có trả tiền bao nhiêu, người ta cũng không bán. Những bức họa nổi tiếng của thế giới cũng là do người ta dụng tâm mà vẽ nên. Vẽ tranh cũng chỉ là khéo dụng tâm mà thôi. Ông nói xong, liền vẽ vài nét cho tôi xem. Tôi thấy ông họa rất đơn giản. Vài nét bút đã trở thành một bình hoa. Vài nét bút đã là một đóa hoa. Từ sau lần nhìn thấy cha tôi vẽ tranh ấy, tôi không còn cảm thấy vẽ tranh là một sự việc rất khó khăn nhức đầu nữa. Ông lại dạy tôi một ý nghĩa rất trọng yếu, khiến tôi suốt đời thọ dụng không hết. Ông nói, mỗi người là một dạng sinh mạng, giống như một tờ giấy vẽ, đều đáng giá 2 hào, nhưng phải vẽ như thế nào thì mỗi người lại khác nhau rất nhiều. Sinh mạng của con được vẽ thành một bức chẳng ra gì, hay thành một bức vô giá, chính là do dụng tâm của con. Do lời dạy này của cha tôi quyết định dùng tờ giấy để vẽ Đức Phật. Sẽ dùng sinh mạng này mà tu hành để thành Phật. Bất luận tu thành hay không thành, tôi cũng quyết định sẽ làm như vậy. Tôi vốn có tánh nóng vội, vẽ tranh cũng nóng vội, mới vẽ một chút đã gọi là xong, vội trình bức vẽ. Một hôm cha tôi thấy tôi vẽ vội vàng như thế, liền bảo rằng, con đã vẽ vội vàng một bức tranh, giả như trong nửa giờ, nhưng con lại không chịu khó bỏ ra nửa giờ để xem giá trị của nó. Giả như con có thể chịu khó treo nó lên, tự mình nhìn kỹ nó, xem chỗ nào cần sửa lại thì sửa. Nếu con chịu khó sửa trong nửa năm, thì bức tranh này ít ra cũng được nhìn kỹ trong nửa năm. Con biết không, bức họa danh tiếng nhất thế giới, nụ cười của Mona Lisa, được vẽ rất lâu mới xong, trong đó phải nhọc tâm rất nhiều. Vẽ tranh hoàn toàn không nhất định là cứ việc vẽ suông. Vẽ tranh là nhằm luyện tập lòng nhẫn nại của chúng ta nữa. Nhiều lúc tôi quả thực cảm thấy mình vô cùng may mắn. Đức Phật A-di-đà đã an bài vị thân phụ này cho tôi. Rõ ràng đó là sự tuyển chọn người tốt nhất để giúp tôi đến Tây Phương. Có những sự việc mà 20 năm trước tôi hoàn toàn không phát hiện ra mình có lỗi lầm gì. 20 năm sau, càng suy nghĩ, tôi lại càng hổ thẹn, càng sám hối. Hồi ấy, một hôm, cha tôi rất mệt nhọc vì phải khám bệnh nhiều bệnh nhân. Bỗng nhiên ông bực bội, nói với chúng tôi, tại sao ngày nào cũng không có ai nói với tôi một câu vui vẻ? Bấy giờ, tôi tưởng rằng trong lòng cha tôi không vui, nên có phần nóng giận. Do đó, tôi chỉ biết im lặng, không dám nói gì. Cha tôi thấy chúng tôi không phản ứng gì, nên ông tự lắng dịu lại. Sau này chính tôi làm bác sĩ mới hiểu được cái mùi vị của sự việc. Ngày đêm cứ phải nghe người ta kêu oán khổ. Quả thật, có thể nói trên đời không có ai trong lúc vui vẻ khỏe mạnh lại nghĩ tới việc đi đến bác sĩ để nói với ông một lời hoan hỷ. Cha tôi đã trải qua mấy mươi năm tâm khổ để nói ra tiếng lòng mình. Nhưng khi tôi hiểu được ông, thì đã quá muộn. Hồi tôi còn học tiểu học, nghe thầy giảng nhị thập tứ hiếu, có ông lão lai, tuy đã già rồi mà mỗi ngày vẫn làm trò cười cho cha mẹ vui. Tuy tôi đã nghe được câu chuyện đời xưa và ý nghĩa ấy, tôi vẫn không chịu thực hành. Hèn chi, cha tôi bảo tôi là chẳng ra gì. Tự tôi không quan sát, không hiểu được sự sinh hoạt hàng ngày của cha tôi. Cũng không tự mình chủ động phát tâm khiến cho ông vui vẻ. Đó là sự bất hiếu tầng thứ nhất của tôi. Khi cha tôi đã nói ra tiếng lòng của ông, tôi nghe xong chỉ nghĩ là ông đang nóng giận, chứ chưa từng cố ý để tìm hiểu sự buồn khổ khiến ông khích động. Cũng chưa từng biểu lộ những gì để an ủi ông. Đấy là sự bất hiếu tầng thứ hai, càng nghiêm trọng hơn. Sau đó rất lâu rồi, cũng chưa từng phát hiện mình có sai quấy gì, không hay biết rằng cần phải sám hối cải lỗi. Thật là quá ngu si. Nên biết rằng, người ta khi lòng không vui, thì không chịu phát tâm làm cho người khác vui. Đó là không từ bi. Trong lúc người khác đang đau khổ, không biết làm sao để giúp đỡ họ, thậm chí một câu nói thông cảm cũng không biết nói. Đó là không trí tuệ. Học Phật mà không có từ bi lại không có trí tuệ. Quả thật là không biết học cái gì, một chút công năng cũng chẳng có. Phật là đấng vạn đức vạn năng, tôi học mà vô năng vô đức. Thậm chí cả một câu nói thân thiết thích đáng để cúng dường cha tôi mà cũng không nói được, thì tôi quả là một đứa chẳng ra gì trong đạo hiếu. Trước kia tôi nghĩ rằng đối với người nhà, người quen, có lẽ không cần phải nói lời thân thiết quan hoài, vui vẻ, khen ngợi. Kỳ thật đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Giới Bồ Tát có quy định rằng, mỗi ngày ít nhất cũng nên dùng một lời kệ để tán thán công đức tam bảo. Nếu có hôm nào không tán thán, tức là phạm giới. Đấy không phải là tam bảo rất muốn được khen thưởng, mà chính là chúng ta học tập đạo Bồ Tát thì phải nên luôn đề tỉnh, luôn luyện tập để khéo làm cho thân khẩu ý của chúng ta ứng hợp với Phật tính. Đi giúp đỡ chúng sanh tu công đức thì đương nhiên phải luyện tập ngôn ngữ mà làm công đức. Nếu không thì té ra miệng của chúng ta chỉ biết ăn cơm và nói những lời vô bổ hay sao? Có người đang cần lời an ủi, chúng ta lại nói, tôi không biết, tôi không có công năng ấy sao? Thật ra không biết, thì phải luyện tập cho biết chứ. Nếu không, thì cũng như câu nói của cha tôi, ngay cả một chút công năng bố thí hoan hỷ, mà con cũng không có, thì làm sao mà hành đạo Bồ Tát được? Sự bất hiếu trong quá khứ, đã không có cách nào bù đắp được. Chỉ có cách là hiện tại mong sám hối cải tiến thật lòng mà thực hành. Những người quen biết cha tôi có thể nghĩ rằng cha tôi rất phản đối Phật giáo, vì mọi người thường nghe cha tôi chê Phật giáo là không tốt. Nhưng điều tôi hiểu rất rõ mà ông trách cứ chỉ là những vấn đề người ta nêu lên hoàn toàn không phải ý nghĩa và giáo pháp của Đức Phật. Ông dùng sự phản đối và phê bình rất kịch liệt để gây cho tôi cái ấn tượng và sự giáo huấn sâu sắc. Đó là, khi dạy tôi điều gì, ông phải đặc biệt chú ý. Làm một người đệ tử Phật mà hành vi không tốt, khiến người ta phỉ báng tam bảo, làm dứt tín tâm và thiện căn của người ta. Nhân vì ông phê bình và phản đối kịch liệt, cho nên ông đã đưa toàn bộ gia đình chúng tôi vào cửa Phật. Sự việc này có vẻ rất kỳ quái. Những điều mà ông chê bai lại là những điều mà chúng tôi đều ghi nhớ kỹ trong lòng, làm thành khuôn mẫu để chúng tôi cải tiến. Có lẽ ông đã sớm hiểu con ông, nên ông phải nói với nó rằng, nếu chày sắt nổi được, thì con nổi được. Nghe câu nói ấy, đứa con mới phát tâm, phải học để biết bơi lội cho bằng được. Nói thật ra, nếu không có sự kích thích của cha tôi, có thể phải 3 ngày tôi mới học cho nổi được trên nước, cũng có thể suốt đời không học được như thế. Nhưng vì cha tôi đã kích thích tôi, thì tôi phải học ngay liền cho biết. Chính vì ông cật lực, phê bình phản đối, cho nên tất cả chúng tôi học Phật đều có quyết tâm không học tốt thì không được. Cha tôi, vị Bồ Tát Quán Thế Âm cầm búa vàng, là người rất khả ái và rất hữu hiệu. Người bạn học đàn anh của tôi, anh Tăng Kính Hữu, bảo với tôi rằng, quá trình học Phật của anh thật quá khó khăn, lại không có người khích lệ nên càng khó khăn. Nói thật ra, tôi từ nhỏ học Phật, trong 10 năm đầu, không có ai khuyến khích, tất cả đều phản đối, cười nhạo. Nhưng sự phản đối và cười nhạo ấy chỉ giúp cho tôi hiểu rõ rằng, rốt cuộc, lý do phản đối và cười nhạo ấy là gì? Chỗ mà họ không hiểu rõ là gì? Tôi phải cải tiến chỗ này, thì mới khiến cho người ta không phản đối việc học Phật. Tôi nhận thấy như thế là họ đã giúp khá nhiều cho việc học Phật của tôi, cho nên có thể nói, họ đều là Maranara, Quán Thế Âm cầm búa vàng. Người được người ta khích lệ mới học Phật là người rất có phước báo, được học Phật trong hoàn cảnh thuận lợi. Nhưng hoàn cảnh này có khi cũng nguy hiểm, vì giả như không có người liên tục khích lệ bạn, thì liệu bạn có còn tiếp tục học không? Có khi tôi nhận thấy do bị phản đối mạnh mẽ mà học Phật lại càng có phước báo nhiều hơn. Thứ nhất là vì có thể kiên định tính tâm của chính mình. Thứ hai là có thể hiểu được nguyên nhân phản đối của mọi người. Cha tôi thường nói, không nên lấy tình thân mà trói buộc nhau. Cho nên ông cũng không đòi hỏi chúng tôi thường xuyên đến thăm ông. Vài ngày trước khi qua đời, ông ôn tồn nói về những đồ vật mà trước khi ông thích. Những thứ ấy nên bỏ đi. Ông và em trai của tôi cùng sinh một ngày. Đã nhiều năm, hai người đều gửi thiệp sinh nhật cho nhau. Nhưng năm nay, khi em trai tôi đang ở Mỹ, nhận được tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, bỗng giật mình. Vì không như trước, cha tôi không viết một chữ nào trên tấm thiệp. Ông đã gửi một tấm thiệp trống không. Phần về ông cũng không nhận được tấm thiệp của em trai tôi. Ông đã mất 2 ngày trước ngày sinh của ông. Tấm thiệp trống không mà cha tôi đã gửi, có thể là những gì ta cần dạy các con, ta đã đều dạy rồi. Những gì cần nói ra, đều đã nói. Cần triển khai, ta đều đã triển khai. Còn việc vận dụng những thứ ấy như thế nào, đó là việc của chính các con. Trống không là sự triển khai vô hạn. Trống không cũng là vô thanh thắng vượt hữu thanh vậy. Lúc chúng tôi còn trẻ thơ, cha tôi thường hát khúc hát ru cho chúng tôi nghe. Không những ông hát nhiều bài đồng dao khác nhau của nhiều tác giả, thậm chí ông còn tự mình sáng tác lấy. Giọng ca của cha tôi rất hay và rất mạnh. Tại các lễ đường, ông hát mà không cần dùng micro. Có lúc ông lấy lời ca cải đổi thành tên của chúng tôi, hoặc cải đổi nội dung cho thích hợp với chúng tôi. Cho nên trong lúc cha tôi qua đời thanh thản nằm ở đấy, anh chị em chúng tôi niệm Phật cho ông, đồng thời nghĩ đến hình ảnh chúng tôi còn nhỏ nằm trên giường. Cha tôi thường hát ru cho chúng tôi nghe. Về sau, chúng tôi cùng dùng một bài hát ru của Brahmo để niệm A-di-đà Phật cho ông. Vì cha tôi luôn thích các bài nhạc cổ điển nổi danh của thế giới. Ông không hề quen với các vần điệu niệm Phật ở chùa, cho nên chúng tôi dùng loại âm nhạc mà ông ưa thích để niệm Phật cho ông. Và chúng tôi tin rằng, như thế lại càng thân thiết, lại càng có thể đưa đẩy âm thanh tham gia của ông mà niệm Phật. Lúc sắp liệm cha tôi, chúng tôi phát hiện thân thể của ông còn mềm mại. Khi bọc bàn chân ông, chúng tôi nghĩ đến vết sẹo khá lớn ở bàn chân ông. Đó là hồi ông còn nhỏ. Vào đêm nọ, anh của ông bị sốt. Bây giờ ông chỉ là một đứa trẻ nhỏ, tự mình đang đêm phải vượt con đường rất xa để lấy thuốc cho anh. Vì trời tối mà đường cũng tối, không thấy được một đoạn rãnh nước, không có nắp đậy, nên ông bị té xuống rãnh. Khi đã bị té, ông không để ý gì tới việc bị thương chảy máu của mình. Chỉ một lòng giơ cao bình thuốc nước, sợ bình vỡ. Sau khi bò ra khỏi rãnh nước, mang bình thuốc về nhà, thì ông mới phát hiện mình bị một vết thương rất nặng và chảy máu rất nhiều. Nhưng bấy giờ, ông chỉ lo cho bình thuốc của ông anh mà không cảm thấy đau đớn. Hồi còn nhỏ được nghe ông kể lại chuyện ấy, tôi cảm động mà phát khóc. Trong lúc nhập liệm, nhìn bàn chân ông lần cuối cùng, tôi hy vọng ông dùng đôi bàn chân đã từng quên mình vì người mà lên thế giới cực lạc ở Tây Phương, tham gia đại hội liên trì thành Phật độ chúng sanh. Mong sao, lúc kết thúc phần sinh mạng này của cha tôi, cũng là lúc khởi đầu của hải hội liên trì an lạc. Bốn anh chị em chúng tôi lấy bài tống biệt của Đại sư Hoằng Nhất mà tiễn biệt cha tôi, nhưng hai câu cuối cải biến thành niềm hy vọng trong lòng chúng tôi. Cất tiếng niệm Phật rất chân thành, ngay liền tới bờ kia. Hải hội liên trì sắp đến kỳ, đi đi chớ chần chờ. A-di-đà-phật Đại Từ Phụ, Nam-mô A-di-đà-phật. Đó là lời xướng từ phụ y vương của bốn đứa trẻ xướng lên cho cha mình. Đức Phật A-di-đà là bậc cha lành vĩ đại, vị vua y vĩ đại của chúng tôi. Hy vọng cha tôi, bậc từ phụ có thể về đến thế giới an lạc của bậc cha lành vĩ đại là Đức Phật A-di-đà. Vô lượng quang, vô lượng thọ, hoan hỷ quang, thanh tịnh quang, trí tuệ quang, giải thoát quang, an ổn quang. Trong lời ca là biệt danh của Đức Phật A-di-đà, cũng là ánh sáng rực rỡ của Đức Phật A-di-đà. Hy vọng tất cả chúng ta xướng lên được Phật quang trong lòng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.